Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, Vương Tuấn Giật cùng Lâm Lang. Canh thứ hai, sư huynh, làm sao? Bên người nam tử cái kia báo cái vậy nữ tử, lập tức phát giác ra, nghẹn giọng hỏi, nam tử lắc lắc đầu, nói rằng, không có gì, nhìn thấy một người. Rất giống năm đó ta gặp được một cái tu sĩ, có thể là hắn hậu nhân. Nữ tử khẽ gật đầu, hai con mắt bên trong né qua giảo hoạt ý cười nói, là kiếm tu liên minh người sao? Sư huynh vậy không bằng đi trèo kết giao tình, nói không chắc liền cái kia 50 vạn tiên ngọc cũng có thể tiết kiệm được đến rồi. Nam tử nghe cười ha ha, vẻ mặt cực hào hùng. Giao tình đương nhiên là muốn kết một cái, nhưng tiên ngọc là không thể chạy. Hai người sắp tới ngoài sơn môn, nam tử kia không có lập tức đi giao tiên ngọc vào cửa, mà là hướng về Phương Tuấn Mi mấy người phương hướng đi tới. Mấy người thấy thế, đồng thời nhìn về phía bọn họ, gặp qua đạo hữu, không biết Phương Tuấn Giật đạo huynh là ngươi người nào, hắn bây giờ có thể vẫn mạnh khỏe. Nam tử đi tới Phương Tuấn Mi tiền thân, sáng sủa hỏi, mọi người kinh ngạc, Phương Tuấn Mi nghe trước hết phản ứng lại, tinh bên trong sáng lên vẻ đại hỉ, lập tức hỏi, ngươi nói Phương Tuấn Giật, nhưng là cái trường cùng ta cực giống nam tử sao? Đến phiên nam tử ngạc nhiên, không làm rõ được Phương Tuấn Mi lời này là có ý gì. Đạo hữu, có thể hay không đơn độc nói chuyện một cái? Phương Tuấn Mi lại nói, vẻ mặt đã kích động lên, trái tim đều ầm ầm kinh hoàng lên, không còn nữa bình thường bình tĩnh hình ảnh, ý thức được đối phương nhận thức cái kia hư hư thực thực cha mẹ mình nam nữ. Rốt cục có thể thăm dò được thân phận mình tin tức. Nam tử nhìn Phương Tuấn Mi dáng vẻ, ánh mắt lóe lóe, tựa hồ cũng quay lại, suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu. Ta trước tiên đi một cái. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn mấy người nói một tiếng, hướng về rừng núi một cái hướng khác bên trong, đưa tay ra hiệu một cái, cùng nam tử kia đồng thời bay đi. Rất nhanh, hai người ở phụ cận rừng núi bên trong, mở ra một cái hang động đến, chui vào. Đạo huynh, ngươi nói Phương Tuấn Giật, nhưng là người này? Phương Tuấn Mi hư không một điểm, hiện ra một mặt quang kính đến, trong gương lại hiện ra một trương tuấn lãng nam tử khuôn mặt. Hai cái lông mày cùng Phương Tuấn Mi giống như đúc, tướng mạo liền càng không cần phải nói, chính là hắn. Nam tử gật gật đầu. Phương Tuấn Mi nghe buồn vui đan xen, cuối cùng cũng coi như là được một cái tin tức xác thực. Mà này hư hư thực thực cha mình nam tử, dĩ nhiên cũng họ Phương. Thực sự là không thể tốt hơn. Nam tử quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, lại nghi ngờ nói, ngươi nên là Tuấn Giật huynh hậu nhân đi, lẽ nào cùng hắn thất tán hay sao? Đại thể gần như, đạo huynh có thể hay không cùng ta nói một chút hắn tỉ mỉ sự tình? Phương Tuấn Mi nói rằng, nói xong, lập tức ý thức được cái gì, chắp tay, lại nói, là ta thất lễ. Còn chưa hỏi qua đạo huynh tục danh, tại hạ Phương Tuấn Mi. Nam tử gật đầu một cái nói, tại hạ Tông Hổ, cái kia một vị là sư muội của ta La Lan, hai chúng ta đều là Nam Thánh vực tu sĩ, nghe nói kiếm tu liên minh sự tình sau, đặc ý chợt tới. Phương Tuấn Mi bừng tỉnh gật đầu, chẳng trách bên này không có thăm dò được tin tức, nguyên đến thân thế của chính mình càng muốn đến Nam Thánh vực đi điều tra. Tông Hổ hồi ức một cái, nói rằng, trên thực tế, ta đối với Tuấn Giật huynh lai lịch cũng không phải quá rõ ràng, chỉ là bọn hắn phu thê năm đó hình như tại lần theo một cái tà tu, lại trùng hợp ta ở bọn họ cái kia một đoạn lần theo trên đường, bọn họ mời ta hỗ trợ, mới bởi vậy từng có một đoạn giao du. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, không khỏi có chút thất vọng. vợ hắn là hình dáng gì? Lần theo người là ai? Phương Tuấn Mi hỏi, đã bắt đầu tỉnh táo lại. Tông Hổ nghe vậy, hiện ra hai cái khuôn mặt đến. Một người chính là cùng Phương Tuấn giật đồng thời cô gái kia. Một người lại là cái kia huyết hải thiên hoàng. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi triệt để khẳng định, đối phương là thật nhận biết mình cha mẹ. Rốt cục không nhịn được, có chút nhiệt lệ dịu dàng khuôn lên. Tông Hổ nhìn hắn dáng vẻ, trong lòng không khỏi cũng có chút thay đổi sắc mặt. Tiền bối, vợ hắn tên gọi là gì? Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi, Lâm Lang, nàng gọi Lâm Lang, Lâm Lang, Lâm Lang. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói vài câu, đó chính là, hư hư thực thực mẹ kiếp cô gái kia tên sao? Tiền bối, quan ở hai người bọn họ càng nhiều chuyện hơn, người thật một điểm cũng không biết sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi, Tông Hổ nghe vậy, ngưng lông mày suy tư lên. Phương Tuấn Mi lẳng lặng chờ đợi, không có thúc hắn, trong lòng đi là vạn phần nôn nóng. Quá rồi non nửa chén trà nhỏ thời điểm sau, Tông Hổ mới trong mắt có tinh mang né qua, nói rằng, ta nhớ tới có một ngày, đại chiến sau, Lâm Lang thương có chút trọng, đã từng đối với Tuấn Giật huynh nói, sư huynh, ta nghĩ suy tuyết hồ, bất quá ta xưa nay chưa từng nghe nói nơi này, sau đó cũng không có hết sức đi tìm hiểu quá. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, đem danh tự này nhớ ở trong lòng. Tiền bối, có thể hay không hỏi ngươi mua một phần Nam Thánh Vực địa đồ? Một phần địa đồ mà thôi, cái gì nói chuyện gì có mua hay không? Đạo hữu xưng ta một tiếng đạo huynh liền có thể, không cần bởi vì Tuấn Giật huynh duyên cớ liền cùng ta khách khí như vậy. Tông Hổ thoải mái nói rằng, sau khi nói xong liền lấy ra một tấm thẻ ngọc, phục chế một phần đưa cho Phương Tuấn Mi, đa tạ đạo huynh. Tiếp nhận sau, Phương Tuấn Mi lại tỉ mỉ hỏi chuyện năm đó, cùng đối phương lai lịch, mới cùng rời đi. Nhìn thấy hai người trở về, mọi người tất cả đều là hỏi dò ánh mắt, mà bên cạnh bọn họ, vẫn chưa lại nhiều cái nào người quen. Tông Hổ cùng La Lan, cáo từ mọi người, trước hết tiến vào Vạn Kiếm Sơn Thành. Tuấn Mi, thăm dò được cái gì sao? Dương Tiểu Mạn hỏi trước, có chút manh mối. Phương Tuấn Mi gật đầu một cái nói, Phương Tuấn Giật, Lâm Lang hai cái này tên, còn có một chỗ gọi Suy Tuyết Hồ địa phương, các ngươi có thể nghe qua, nên đều là Nam Thánh Vực người và địa phương. Mấy người nghe vậy, suy nghĩ một chút sau, tất cả đều lắc lắc đầu. Bước chân đều vẫn không có xa như vậy, bao quát Trang Hữu Đức lão già này. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, không có nhiều nhụt chí, xin mời mọi người bớt thời gian thời điểm, giúp đỡ chính mình hỏi thăm một chút. Mọi người tự nhiên là đáp ứng. Sắc trời dần dần đen kịt lại, đuổi tới tu sĩ càng ngày càng thiếu lên. Phương Tuấn Mi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, truyền âm cho Cố Tích Kim nói, Cố sư huynh, chúng ta ở Vô Để Quang Giới bên trong được cái kia năm dạng công pháp thần thông, có đại can hệ, không có thể tùy ý sử dụng, đặc biệt là ở những tông môn kia gốc gác thâm hậu lão gia hỏa trước mặt. Cố Tích Kim nghe trong mắt tinh mang lóe lên, truyền âm hỏi, có cái gì đại can hệ? Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền đem Nguyên Thủy Kiếm Tông sự tình nói tới. Ngoặc kép, thú vị. Cố Tích Kim nghe xong, chỉ nói ba chữ, liền rơi vào suy tư ở trong. Ta biết rồi, lại chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim lại nói một câu, ta muốn đi vào trước, sư phụ đến liền tới, không đến liền không đến, chỉ cần sống sót, sau đó luôn có gặp lại ngày. Như thế vẫn chờ, quá nhi nữ tư thái, thực sự là làm ta cảm thấy có chút không dễ chịu. Lại chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim đột nhiên hướng người nói rằng, người này tuyệt không phải vô tình người, chỉ là thiên tính bên trong có hào hiệp một mặt kia, xem cũng càng thấu một ít. Trác Thương Sinh gật gật đầu sau. Trước hết cùng hắn đi vào. Trang Hữu Đức chịu chút thương, cũng cần chữa thương, cũng nói, ta cũng đi vào trước chữa thương. Tuấn Mi, đào 50 vạn tiên ngọc cho ta. Không khách khí chút nào. Không có, không mang tiên ngọc đến cũng đừng tham gia trận này đao kiếm đại hội. Phương Tuấn Mi từ chối rất kiên quyết, gương mặt thậm chí có chút bản. Trước chờ đợi thời điểm, hắn đã chỉ điểm quá Trang Hữu Đức, nhưng Trang Hữu Đức cũng giống như Cố Tích Kim, nhất định phải tham gia. Mỗi người đều xính lên anh hùng đến rồi. Phương Tuấn Mi trở nên đau đầu, quỷ hẹp hòi. Trang Hữu Đức cười ha ha, lấy ra một cái túi đựng đồ đến, hướng lên trời quăng mấy lần nói, chính ta có. Nói xong, nghênh ngang hướng đi sơn môn nơi đi. Phương Tuấn Mi lại là một trận mặt đen. Phạm Lan Chu trước tiên bồi Trang Hữu Đức đi vào, tìm chỗ chữa thương đi rồi. Sơn môn nơi, chỉ còn Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn. Đêm lạnh như nước, chòm sao đầy trời. Hai người lướt đến phụ cận một cái gò núi nhỏ trên. Dưới trướng chờ đợi, Dương Tiểu Mạn nghiêng đầu, dựa Phương Tuấn Mi trên bả vai. Ánh mắt hơi có chút phức tạp. Tuấn Mi, cái kia Phong Vũ Lê Hoa cũng vẫn không có đến đây đi. Ngươi chờ người trong, có nàng một cái sao? Dương Tiểu Mạn nghẹn giọng hỏi. Quả nhiên còn đem chuyện này để ở trong lòng. Phương Tuấn Mi nghe trở nên đau đầu, nói rằng nàng có hay không cảm ngộ đạo tâm thành công, lên cấp phàm thuế cảnh giới. Ta cũng không biết cái gì nói chuyện gì chờ hay không chờ nàng. Ta đã sớm đem nàng đã quên. Lúc trước nếu không có Thương Sinh huynh để ta cứu người, ta cũng sẽ không tiến nàng trong mộng đi. Nói chung, người nếu là cùng những nữ nhân khác cấu kết làm bậy, ta sau đó đều không nữa để ý đến ngươi. Dương Tiểu Mạn đột nhiên thân thể mềm mại rung lên, dữ dằn nói rằng, ta là thật lòng. Nói xong, lại bổ sung một câu, vẻ mặt cực chính kinh lên. Phương Tuấn Mi lần đầu gặp gỡ chuyện như vậy, một cái đầu so với hai cái lớn. Bất quá hắn ở chuyện nam nữ trên, bản sẽ không có nhiều như vậy dục vọng. Cùng Dương Tiểu Mạn cảm tình lại là từ từ thâm hậu, lại càng không có cái gì những ý nghĩ khác. Gật đầu đồng ý, Dương Tiểu Mạn lúc này mới buông tha hắn. Lần thứ hai tựa sát lại đây, đầu ngón tay nơi có bóng loáng cảm giác truyền đến. Dương Tiểu Mạn gỡ xuống cái viên này tam tức thần thạch, chụp vào Phương Tuấn Mi trên tay. Hai người này một đợi, sẽ chờ đến ngày thứ hai sáng sớm. Long Cẩm Y, Vệ Tây Phong, Thiên Hà Đạo Nhân ba người này từ đầu đến cuối không có đến. Sư tỷ, không chờ nữa, chúng ta vào đi thôi. Ba người bọn họ có lẽ không ở Đông Thánh Vực, có lẽ mỗi người có các cơ duyên. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, vẻ mặt có chút thất vọng. Hai người tiến vào trong sơn môn, mới đi vào liền nhìn thấy từng đạo độn quang hướng về Thính Tuyền Cốc phương hướng bay đi, giữ một ngày một đêm, chiếu hai người phỏng chừng tới tham gia phàm thuế tu sĩ, ít nhất có 400-500 số lượng, hơn nữa kiếm tu liên minh bản thân, ngẫm lại con số này, cũng có thể cảm giác được khủng bố. Ở dưới đất mê cung như vậy không tính quá rộng lớn trong tiểu không gian, tùy tiện đến cái tự bạo đều có thể nổ chết nổ thương mười mấy cái. Lần này đao kiếm đại hội tuyệt đối chính là một hồi khốc liệt cạnh tranh, chết đi hơn 100 cái phàm thuế tu sĩ, không chút nào kỳ lạ. Không chỉ là bởi vì cái kia hai cái đao kiếm cùng ba môn công pháp, những kia chết đi tu sĩ không gian chứa đồ tương tự sẽ đưa tới tranh cướp. Cứ như vậy, tranh cướp sẽ bị ấp ủ càng lúc càng lớn, phảng phất quả cầu tuyết bình thường. Phương Tuấn Mi một đường bay tới, đầu óc nhanh chóng chuyển động, tính toán có thể sẽ phát sinh tất cả mọi chuyện, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.